đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 565, ngẫu nhiên gặp được tần thần 6. Góc truyện audio.com. Editor, NM thư phó cửu chậm rãi xoay người. Mặt vẫn hạ thấp xuống một chút. Nhưng càng như vậy, càng xứng với thân phận hiện tại của cô. Thiếu nữ vô cùng thuần khiết. Nhìn thấy cô mặc một thân đồng phục, khóe miệng Dương Minh liền cong lên. Dù sao đưa một người đi vào cũng là đưa hai người đi vào còn có thể kiếm nhiều hơn một chút. Bên trong không chỉ có riêng Lưu Phó, còn có một tên khác, vừa vặn đều thích ăn loại hàng. Thuần khiết, này, vị bạn học này, học bù ở chỗ này không sai. Dương Minh biểu hiện ra nhiệt tình chưa từng có. Phó Cửu không có lập tức đi cùng hắn ta, ngược lại ra vẻ khẩn trương nhìn trái nhìn phải. Nhưng nơi này một chút cũng không giống chỗ học bù mà. Thầy của tôi cũng không có ở đây. Thầy của các người là bạn tôi. Dương Minh sớm biết ở Giang Thành không chỉ mỗi mình cung ứng phương diện này mà còn có vài giáo viên khác. Chỉ là những người đó không giống với bọn họ. Đúng là mèo mù vớ phải chuột chết. Gặp được một học sinh ngu ngốc dễ lừa như vậy. Thực hiển nhiên, lúc này Phó Cửu đã trở thành một học sinh ngu ngốc trong mắt Dương Minh. Thầy của em ở phòng chờ phía trước. Lúc nãy hắn có nói là hôm nay có học sinh tới đây. Dương Minh tiếp tục nói. Thầy của em có phải họ Lý không? Mang một bộ mắt kính. 30 tuổi, thật tốt, lại nói ra một người cùng phạm tội như hắn. Trên thực tế trước khi tới Phó Cửu cũng không biết còn có một tên họ Lý. Nếu đối phương cho cô một cái gợi ý cô đương nhiên sẽ bình tĩnh nói theo. Ngài biết thầy Lý sao? Phó Cửu nỗ lực làm âm thanh của mình nghe ra chút khiếp đảm. Đương nhiên, Dương Minh cười nói, chúng tôi đều là đồng nghiệp. Đi thôi, tôi dẫn em vào. Phó Cửu ra vẻ do dự trong chốc lát, lúc này mới gật gật đầu. Dương Minh đẩy đẩy mắt kính, xoay người sang chỗ khác, ý cười tùy ý thật là ngu ngốc. Mà lúc này những người đang xem phát sóng trực tiếp trên Internet toàn bộ đều sôi trào. Không đi theo hắn ta. Chấm, mẹ nó, không được, ai ở thuần sắc, mau đi làm anh hùng cứu mỹ nhân a, có lẽ người ở thuần sắc không có khả năng xem phát sóng trực tiếp đi. Người ta còn đang chơi đùa, ta nói các ngươi không cần nhọc lòng đâu. Các ngươi ngẫm lại xem bác chủ, người phát sóng trực tiếp, ở thời điểm này chắc chắn đã biết đối phương là loại người gì. Này rõ ràng là đang ngụy trang một cách cao minh, muốn đánh vào hang ổ kẻ thù a. Vừa nghe ngươi nói như vậy, hình xác thật là như thế, nhưng cho dù là như thế, các ngươi có nghe ra không? Thanh âm của bác chủ thật nhẹ nhàng, chắc chắn vẫn là một tiểu cô nương, làm sao đối mặt với đám cầm thú kia? Không được, hiện tại ta liền đi tới thuần sắc, phát sóng trực tiếp không chỉ có nhóm cư dân mạng đang xem. Tần Mạc cũng đang xem, lúc đó, anh như là nghĩ thông suốt cái gì? Khóe miệng câu lên một chút. Thật thông minh, ai thông minh, cục trưởng Hoàng bên này còn đang sốt ruột. Xe làm sao lại đỗ như thế này? Lực lượng cảnh sát gần thuần sắc, lập tức cho tôi đi vào. Không có lệnh điều tra có thể bổ sung sao? Anh nói sợ người nào cản các anh. Giang gia, nghe thấy họ này, cục trưởng Hoàng nhìn về người ngồi bên cạnh ông. Tần Mặc tiếng nói nhàn nhạt, kêu bọn họ nói rõ tình huống với bên kia. Giang gia không phải loại người chỉ nhìn tới lợi ích. Cục trưởng Hoàng gật đầu, lại lau mồ hôi một chút. Nháo ra chuyện lớn như vậy, trái tim ông như muốn ngừng đập theo. Đúng rồi, vừa rồi nói cậu nói cái gì thật thông minh. Cục trưởng Hoàng chưa có bị bệnh si ngốc của người già. Cũng biết tiểu tử này nói mỗi một câu đều rất hữu dụng. Tần Mặc giơ tay lên, nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Cục trưởng Hoàng, ông có biết vì sao hacker này lại phát trực tiếp như vậy không? Cách chương.